tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 65, chuyện này không thể viết vào chuyện được phải không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong nhà nhất thời rơi vào im lặng, nhưng trong đầu Kiều Mộ thì lại đang diễn ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Đương nhiên là không thể nói. Giọng nói của hệ thống vang lên cao 8 tông, chấn đến mức đầu Kiều Mộ ong ong. Tại sao lại không thể nói chứ? Bởi vì đây là một bí mật lớn. Sự thật của thế giới này làm sao có thể tùy tiện nói cho người trong sách biết được. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lời đó. Kiều Ngộ rất nhanh đã cảm thấy phiền phức. Không, nếu tôi nói cho Lâm Khuynh, có hậu quả gì không? Chẳng hạn như ngày mai thế giới này sẽ sụp đổ chẳng hạn. Thật ra thì không có hậu quả gì. Hệ thống miễn cưỡng thốt lên từng chữ một. Nghe đến đó Kiều Ngộ không khỏi cười mỉa mai. Thế thì còn có gì không thể nói? Thực ra hệ thống cũng không biết có gì không thể nói. Nhưng là một hệ thống có trật tự, nó cảm thấy việc tiết lộ sự thật như vậy không hợp lý chút nào. Bỗng nhiên nó nảy ra một ý và vội vàng nói. Tuy rằng không ảnh hưởng đến thế giới, nhưng Lâm Khuynh mà biết thế giới này chỉ là một cuốn sách và cô ấy chỉ là một nhân vật trong đó, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy sẽ bị tổn thương đấy. Cậu nên cân nhắc kỹ trước khi nói ra. Lời này có vài phần hợp lý. Kiều Ngộ cũng nghĩ đến vấn đề này. Trong lòng có chút do dự. Trong lúc cô còn đang phân vân, eo cô chợt cảm thấy nhói nhói. Kiều Ngộ quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Khuynh đầy sự giận dỗi. Hỏi cậu mà cậu cứ không thèm trả lời. Lâm Khuynh nói, giọng nhỏ dần, khóe mắt và đôi mày nhanh chóng tràn đầy vẻ ấm ức. Đôi mắt long lanh nhìn Kiều Ngộ. Ai có thể chịu nổi đây chứ? Những ngày gần đây, kỹ thuật làm nũng của Lâm Khuynh ngày càng thuần thục. Kiều Ngộ thầm cảm thán. Dù trong lòng biết đây chỉ là diễn xuất, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện mắc bẫy, chịu đựng cảm giác muốn ôm Lâm Khuynh vào lòng. Nhẹ giọng nói, không, không phải vậy đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên trả lời tôi thế nào sao. Nghe lời này, Lâm Khuynh càng không vui. Cô nhíu mày, dịch lại gần hơn, khoảng cách vốn đã gần. Giờ Lâm Khuynh gần như tựa vào vai Kiều Ngộ. Chỉ có hai đáp án thôi. Phải hay không phải, cậu đã quên, hay đang nghĩ xem, lừa tôi thế nào? Giọng nói có chút nguy hiểm. Kiều Ngộ nhận ra tình hình không ổn. Liền rụt cổ, buột miệng nói, phải, phải, không, không phải. Ý tôi là, tôi thật sự muốn tác hợp hai người từ khi đó. Khi đã khai ra thì không thể quay đầu lại. Kiều Ngộ quyết định. Cảm thấy việc nằm sóng đôi thế này nói chuyện nghiêm túc không phù hợp lắm. Nên ngồi bật dậy, Lâm Khuynh cũng ngồi dậy theo. Hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn mờ trên đầu giường. Khiến Kiều Ngộ cảm thấy tình cảnh này thật hoang đường. Dù ánh đèn không sáng rõ, Kiều Ngộ vẫn có thể thấy sắc mặt Lâm Khuynh không tốt. Cô thầm thở dài, chuyện đến nước này. Có lẽ nói ra một số điều sẽ tốt hơn. Tôi biết cậu muốn hỏi vì sao. Nhưng trước khi đó, tôi muốn nói một vài chuyện. Kiều Ngộ lên tiếng trước khi Lâm Khuynh kịp nói gì. Đôi mắt hổ phách ánh lên một vẻ nghiêm nghị. Thần sắc trở nên hiếm khi nghiêm túc. Cậu và Tòng Diệp quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Từ tiểu học, cậu và cậu ấy đã học cùng lớp. Lại còn là hàng xóm. Khi đó, Tòng Diệp có tính cách lập dị, không giỏi giao tiếp, thậm chí cậu cũng chỉ quen thân cậu ấy sau khi cậu tốt bụng mang bài tập đến khi cậu ấy nghỉ học. Khi đó, mẹ Tòng Diệp không ở bên cậu ấy, trong nhà chỉ có người hầu. Tòng Diệp lúc đó luôn cô đơn, có thể nói cậu là người bạn duy nhất của cậu ấy. Sau đó, vào lớp 5, cậu ấy đột nhiên chuyển trường, từ đó không còn tin tức. Hai người gặp lại nhau ở đây, khi mẹ cậu phải chuyển công tác và dẫn cậu đến thành phố mới. Khi chọn nơi ở, mẹ cậu gặp lại mẹ Tòng Diệp. Và từ đó mới có những câu chuyện tiếp theo. nhưng Tòng Diệp hoàn toàn không nhớ cậu. Ký ức thời thơ ấu của cậu ấy đã bị quên sạch. Tôi nói không sai chứ? Sau khi nói một đoạn dài, Kiều Ngộ bình tĩnh nhìn Lâm Khuynh, thấy trên mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc và dao động. Sao cậu biết? Là Tòng Diệp nói cho cậu sao? Không, cậu ấy đến giờ vẫn chưa nhớ ra. Dù sao thì hai người họ cũng không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Kiều Ngộ cũng tò mò không biết cái đầu lọt gió của Tòng Diệp làm sao quên hết được. Nhưng giờ có vẻ như chuyện đó chẳng còn quan trọng. Kiều Ngộ thầm chửi, hiếm khi nắm quyền chủ động. Cô nghiêng người tới trước, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Lâm Khuynh. Nói trước để cậu biết, tôi không phải kẻ cuồng theo dõi, cũng không thuê thám tử điều tra cậu gì cả. Còn lý do vì sao tôi biết chuyện này, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn. Chuyện này có thể nghe hơi ly kỳ. Sau khi nghe Kiều Ngộ giải thích, Lâm Khuynh ngồi một lúc lâu để tiêu hóa, rồi mới chần chừ mở miệng. Cậu nói cậu và chúng tôi không phải người cùng một thế giới. Đúng vậy, và nhiệm vụ của tôi khi đến đây là tác hợp cậu và Tòng Diệp. Kiều Ngộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giấu đi sự thật rằng thế giới này là một cuốn sách, mà chọn một lý do dễ chấp nhận hơn. Cô nói rằng mình đến từ thế giới khác, mang trên mình nhiệm vụ nên phải tác hợp hai người họ. Vân vân, thật là lạ. Lâm Khuynh vậy mà cũng có lúc không biết nên phản ứng ra sao. Nhìn thấy vậy, Kiều Ngộ bật cười, mắt sáng rỡ. Cô ngồi gần lại bên Lâm Khuynh, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Sao vậy, vẫn không tin à? Cho tôi chút thời gian. Ban đầu chỉ muốn hỏi Kiều Ngộ một cách tình cờ, không ngờ lại hỏi ra một câu chuyện ly kỳ như vậy. Lâm Khuynh xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhói. Đối diện với sự thật quá mức bất ngờ này, cô không biết phải phản ứng thế nào. Nếu lời này xuất phát từ miệng người khác, Lâm Khuynh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng bây giờ, người nói là Kiều Ngộ, lại còn nói rõ ràng đến vậy. Ngay cả chuyện cô và Tòng Diệp quen nhau từ nhỏ cũng biết, khiến cô không thể không tin. Hơn nữa, người nói là Kiều Ngộ, tự nhiên Lâm Khuynh đã tin tới 8 phần. Được rồi, tôi tạm thời tin cậu. Cô nhanh chóng quyết định không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa. Dứt khoát chấp nhận lời Kiều Ngộ, rồi hỏi tiếp, vậy cậu đến đây từ khi nào? Một ngày trước khi gặp cậu lần đầu, bị tốc độ tiếp nhận của Lâm Khuynh làm kinh ngạc. Kiều Ngộ chớp mắt liên tục, thành thật trả lời câu hỏi. Vậy từ khi tôi bắt đầu quen biết cậu, đó đã là cậu rồi. Dù có chút áy náy với Kiều Ngộ, ban đầu của thế giới này, nhưng Lâm Khuynh lúc này vẫn thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, nhưng mà, thực ra, Kiều Ngộ, ban đầu của thế giới này cũng được coi như là tôi. Lời áy náy vừa mới nảy ra đã bị giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Ngộ phá tan. Lâm Khuynh theo đó nhìn lại, thấy Kiều Ngộ đang suy nghĩ nên giải thích thế nào mà nhíu mày. Nói thế nào nhỉ, thế giới này, Kiều Ngộ, ra đời, là vì khi tôi muốn đến đây, đã quyết định như vậy. Cậu xem, tôi vốn cũng tên Kiều Ngộ, diện mạo cũng y như vậy, theo như cách hệ thống à không, người đưa tôi tới nói. Kiều Ngộ, này chính là để tôi có thể sống tốt ở thế giới này mà tạo ra. Nói cách khác, nếu tôi không đến, thì nơi này có lẽ sẽ không có ai tên Kiều Ngộ cả. Kiều Ngộ nghĩ nghĩ, rồi bổ sung thêm, bạn bè của Tòng Diệp có lẽ cũng chỉ có Di Y và Lục Giao mà thôi. Lâm Khuynh hơi mở to mắt, nhất thời không biết nên sợ hãi hay vui mừng. Sợ hãi vì dường như Kiều Ngộ có khả năng can thiệp lớn vào thế giới này, thậm chí có thể từ không mà tạo ra một con người, khiến mọi người xung quanh không hề nhận ra điều gì kỳ lạ. Nhưng may mắn vì Kiều Ngộ đã đến và họ đã gặp nhau. Lâm Khuynh không cho rằng mình là kiểu người chỉ biết nghĩ về tình yêu. Nhưng khi ý thức rằng trong cuộc sống ban đầu của mình có thể hoàn toàn không có Kiều Ngộ, cô không khỏi cảm thấy lo sợ. Như vậy, cô sẽ phải sống như thế nào đây? Đưa cậu đến đây, họ tốn không ít công sức đâu nhỉ? Lâm Khuynh dịu dàng nói, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Chỉ để cậu tác hợp tôi và Tòng Diệp sao? Đúng vậy, nghe Lâm Khuynh nói thế, Kiều Ngộ không khỏi cảm thấy mục tiêu này thật tầm thường. Nhưng nghĩ lại đây là một thế giới ngôn tình, thì điều này có lẽ cũng hợp lý thôi. Cô bĩu môi, thầm trách hệ thống không biết suy nghĩ rộng hơn. Vậy nếu bây giờ tôi không ở bên Tòng Diệp thì sao? Cũng không có gì đâu. Kiều Ngộ nghĩ ngợi, cẩn thận chọn lời, ít nhất là hiện tại, sẽ không có gì cả. Câu nói mập mờ này khiến Lâm Khuynh nghi ngờ. Dưới cái nhìn đầy nghi vấn của cô ấy, Kiều Ngộ suy nghĩ rồi quyết định nói thật. Chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng một chút đến tôi. Nhưng này, tôi nói trước, cậu đừng giận nhé. Trước khi nói tiếp, Kiều Ngộ cẩn thận đề phòng. Nhìn Lâm Khuynh, thấy cô ấy không dao động mà chỉ mỉm cười nhẹ. Phải xem cậu nói gì đã. Ôi, vậy tức là không đồng ý rồi. Nghe như đã dự định sẽ giận vậy. Kiều Ngộ nghĩ thầm, lén lùi lại, hạ thấp giọng. Chính là, để thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ này, tôi có cách mà cậu có thể không vui. Cậu nghĩ xem, người đi công tác về đều phải viết báo cáo, đúng không? Cho nên tôi cũng phải báo cáo tiến độ. Không thể để họ nghĩ tôi lười biếng không làm việc được. Cô nói nhiều như vậy nhưng không có hiệu quả. Lâm Khuynh vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy thúc giục, nghĩ rằng nói sớm thì tốt hơn. Kiều Ngộ quyết định nói thẳng, tôi đã viết về cậu và Tòng Diệp. À, một loại chuyện fanfiction, trên thế giới này có lẽ không có khoảnh khắc nào khó diễn tả hơn lúc này. Là như vậy, tôi cơ bản mỗi tuần đều viết một chương để báo cáo. Sau khi thú nhận xong chuyện mình viết chuyện, Kiều Ngộ cúi đầu ngồi ngay trước mặt Lâm Khuynh, cảm giác chột dạ, không dám nhìn vào mặt cô ấy. Thật ra không ai bắt cô phải ngồi như thế này, chỉ là Kiều Ngộ cảm thấy nội dung cô nói quá kỳ cục, nên cô tự chọn tư thế này để tỏ vẻ hối lỗi. À, chân bắt đầu tê rồi, bắt đầu cảm thấy không thể ngồi lâu thêm được nữa, nhưng mãi không nghe thấy Lâm Khuynh lên tiếng. Kiều Ngộ đang do dự không biết có nên nói thêm vài câu xin lỗi không, thì nghe thấy đối diện phát ra một tiếng thở dài dài. Xin lỗi, tôi biết là điều này cực kỳ vô lễ. Kiều Ngộ giống như một con chim sợ cành cong, lập tức nhảy dựng lên xin lỗi liên tục. Nhưng nói được nửa câu thì cảm giác tê ngứa ở chân làm cô phải nhăn nhó, khập khiễng thay đổi tư thế. Những hành động liên tục và buồn cười này khiến Lâm Khuynh không khỏi bật cười. Cô lại thở dài, lắc đầu im lặng, tôi có hai việc muốn hỏi. Nghe thấy Lâm Khuynh cuối cùng cũng mở miệng, Kiều Ngộ vội vàng ngồi thẳng người, sẵn sàng lắng nghe. Thứ nhất, cậu nói rằng điều này ảnh hưởng đến cậu, đúng không? Nếu cậu không tiếp tục viết chuyện fanfiction về tôi và Tòng Diệp, cậu sẽ ra sao? Vừa bắt đầu đã hỏi câu khó thế này, thật không hổ là Lâm Khuynh. Nếu tôi không thể làm cho sếp hài lòng, thì cứ tiếp tục như vậy sẽ có hình phạt dành cho tôi. Kiều Ngộ do dự, rồi lược bỏ một phần sự thật. Cụ thể hình phạt là gì tôi cũng không rõ, chỉ biết là có thể sẽ khá nghiêm trọng. Lâm Khuynh im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục hỏi, vậy nói đến chuyện thứ hai. Cô nói, rồi giơ tay phải ra trước mặt Kiều Ngộ, mặt không biểu cảm nhưng lại ừ nhẹ một tiếng. Nếu đó là chuyện fanfiction về tôi, vậy thì đưa tôi xem một lần đi. Kiều Ngộ cố nén tiếng. Không được đâu, đang trực thoát ra, đầu óc hoạt động liên tục để tìm cách từ chối Lâm Khuynh một cách hợp lý. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì màn hình quen thuộc đã bỗng nhiên hiện lên giữa hai người. Chuyện xảy ra bất ngờ này làm Kiều Ngộ suýt nữa thốt lên thành tiếng. Cô hoảng sợ liếc nhìn giao diện trên màn hình, hiện lên tiêu đề chuyện yêu sâu sắc, thậm chí còn tự động lăn xuống phần mở đầu. Còn Lâm Khuynh thì cũng đơ người, chỉ ngây ngốc nhìn vào màn hình, ánh mắt vô thức lướt theo từng dòng chữ. Khoan đã, khoan đã. Kiều Ngộ cảm thấy máu dồn lên. Cô đột nhiên nhào tới để chặn tầm mắt của Lâm Khuynh. Nhưng chân tay vụng về không kiểm soát được cơ thể. Cô ngã nhào lên người Lâm Khuynh, ép cô ấy xuống giường. Hai người một trên một dưới nhìn nhau. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Trong không gian yên lặng đó, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu Kiều Ngộ. Mang theo chút giận dỗi. Chuyện đến mức này rồi, để Lâm Khuynh đọc chuyện sẽ có hậu quả gì sao? Chẳng hạn như thế giới này sẽ sụp đổ ngay mai. Không có gì cả, thế thì có gì không thể cho người ta xem chứ? Hệ thống này đúng là thù dai mà. Giống như trẻ con cấp tiểu học ấy. Kiều Ngộ trong lòng tràn đầy xúc động. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô đôi co với hệ thống 300 hiệp. Hiện tại Lâm Khuynh đang nằm trong vòng tay cô. Tóc tai xóa xuống giường. Áo có phần xộc xệch. Để lộ xương quai xanh trắng ngần. Phập phồng theo từng hơi thở. Trên khuôn mặt cô ấy mang theo chút ngạc nhiên. Đôi mắt trong bóng tối đầy vẻ quyến rũ. Không khỏi khiến tim Kiều Ngộ đập mạnh. Đôi môi mềm mại hơi hé. Trông vô cùng quyến rũ. Nghĩ cái gì vậy chứ? Sao trong đầu mình toàn những ý nghĩ kỳ cục thế này? Hai người bọn họ vì sao lại phải ngồi trên giường nói chuyện nghiêm túc thế này? Thật quá đúng lúc đi. Hoàn toàn không phải cô cố ý đâu. Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu để xua tan những ý nghĩ trong đầu. Định chống tay ngồi dậy, thì Lâm Khuynh chợt hồi thần, nhợt nhạt cười, như ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối, dễ dàng chiếm lấy tâm trí Kiều Ngộ. Làn da của Lâm Khuynh rất trắng, chỉ cần đỏ mặt một chút cũng dễ dàng nhìn ra. Đôi tai hơi ửng hồng cho thấy cô ấy cũng không hoàn toàn thản nhiên như vẻ bề ngoài. Nhưng dường như tâm trạng lại rất tốt. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên mặt Kiều Ngộ. Chuyện này không thể viết vào trong chuyện được nhỉ? À, có quá nhiều chuyện giữa hai người họ không thể viết vào trong chuyện. Không thiếu chuyện này đâu. Kiều Ngộ không nói nên lời, chỉ đành cứng đờ gật đầu, ghi lại nụ cười ngượng ngùng của Lâm Khuynh vào sâu trong lòng. Ban đầu cô cảm thấy không cần phải viết vào. Sau đó, Kiều Ngộ dần bắt đầu có tư tâm. Lâm Khuynh như thế này, cô hy vọng cả thế giới chỉ có mình cô biết. Cách chương.